Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1032, chương 1033, Dưng Dưng ăn ba bát. Ta là nam nhân, Tự Nhiên bình tĩnh trả lời. Đường Tuyết khó thở, cả giận nói, ta hỏi ngươi là ai, không phải hỏi ngươi giới tính. Tự Nhiên làm xấu cười nói, ta đều nói ta là nam nhân, chẳng lẽ còn muốn ta cởi quần cho ngươi phân biệt một chút, ngươi. Ngươi lưu manh. Đường Tuyết tinh xảo khuôn mặt nhất thời đỏ, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Sau đó, Đường Tuyết nhìn về phía một bên nằm trên đồng cỏ lộng lẫy Đại Hồ, nói, Đại Hoa, cho ta cắn hắn. Phốp, Tự Nhiên vừa kẹp một khối thịt cá bỏ vào trong miệng. Nghe đến Đường Tuyết lời nói, nhất thời phun ra đi. Lúc này Tự Nhiên nhìn một chút lộng lẫy Đại Hồ, như thế uy vũ hùng tráng hình thể, hổ âm thanh trấn sơn lâm, lại có như thế một cái thanh lệ thoát tục tên, chẳng lẽ một thân hoa văn cho nên được gọi là Đại Hoa. Đường Tuyết cùng lộng lẫy Đại Hồ từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa qua. Đại Hoa rất nghe nàng lời nói, nhưng điều Đường Tuyết phiền muộn là chính mình cũng phân phó. Thế nhưng là Đại Hoa vẫn như cũ uể oải nằm trên đồng cỏ phơi nắng, một bộ bất vi sở động bộ dáng. Ngươi, ngươi tên phản đồ này, Đường Tuyết tức hổn hển nói ra. Ngươi chờ đó cho ta, sau đó quay đầu lại, lại trừng Tự Nhiên liếc một chút. Sau đó, Đường Tuyết thì nổi giận đùng đùng chạy. Ngày hôm sau, Tự Nhiên liền đi cho Đường Vân luyện hóa thể nội kiếm ý. Bất quá đây là vương cấp kiếm ý, hao phí một giờ mới luyện hóa một tia. Tự Nhiên trên mặt bò đầy mồ hôi, đối với hắn mà nói vương cấp kiếm ý rất khó khăn luyện hóa. Trừ phi hắn kiếm ý tấn thăng vương cấp kiếm ý, không phải vậy lời nói, không cách nào luyện hóa. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Tự Nhiên hoàn toàn như trước đây cho Đường Vân luyện hóa kiếm ý. Đường Vân cảm giác đau đớn giảm bớt rất nhiều. Đường lão gia tử cũng buông lỏng một hơi. Mà Đường Tuyết cũng thay đổi trước kia thái độ. Đối với hắn có biến hóa rất lớn. Không phải sao? Tự Nhiên ngày thứ năm cho Đường Vân luyện hóa kiếm ý hoàn tất. Bên cạnh Đường Tuyết lấy ra một cái khăn tay. Nói ra, ngươi chảy mồ hôi, ta giúp ngươi chà chà. Sau đó, Đường Tuyết giơ tay lên khăn, động tác nhẹ nhàng cho Tự Nhiên lau mặt phía trên mồ hôi. Nhìn trước mắt cái này cùng trước kia tính cách đại đình tướng Đường nữ nhân, Tự Nhiên mắt lộ ra vẻ cổ quái, biến hóa thế mà lớn như vậy, lệnh hắn có chút không thích ứng. Ngươi mệt mỏi a, ta cùng ngươi ra ngoài đi một chút. Tại Tự Nhiên ngây người thời điểm, Đường Tuyết thanh âm ôn nhu vang lên. Tốt. Tự Nhiên hơi sững sờ về sau thì đáp ứng. Sau đó, Đường Tuyết mang theo Tự Nhiên rời đi, đi vào một cái thảm cỏ xanh đệm hồ nước. Trong hồ nước có lục bích cá lăn lộn. Ngay ở chỗ này ngồi một chút đi, Đường Tuyết nói ra. Sau đó, nàng hai tay khép lại váy, ngồi trên mặt đất. Tự Nhiên ánh mắt càng ngày càng cổ quái, nhìn không thấu Đường Tuyết tính cách. Tự Nhiên thực sự khó thích ứng, vài ngày trước hận không thể ăn hắn Đường Tuyết, lại đột nhiên ở giữa thoáng cái đối hắn như vậy tốt. Thất thần làm gì, ngồi xuống a. Đường Tuyết kiến Tự Nhiên không nhúc nhích, oán trách một câu, ngươi có phải hay không bị người đoạt xá? Tự Nhiên hoài nghi hỏi. Ngươi mới bị đoạt xá, Đường Tuyết tức giận nói ra. Không có liền tốt. Tự Nhiên ngồi ở bên cạnh. Nơi xa, có bọt nước nhảy lên, một đầu mấy chục cân bên trong cá nhảy lên thật cao. Đầu này cá tràn đầy vảy màu vàng kim, dưới ánh mặt trời hiện ra hào quang màu vàng óng, có chút lộng lẫy. Người biết đó là cái gì cá sao? Đường Tuyết kiến đến Tự Nhiên ánh mắt, chủ động tìm lời nói ra. Không biết, đó là bát bảo ngư, một loại kỳ chân, ăn đại bổ. Giống như bát bảo kê đứng hàng bát bảo kỳ chân bên trong. ăn rất ngon, chất thịt sướng miệng, có thể so sánh ngươi lần trước tại ao nước ăn cá ăn ngon nhiều, Đường Tuyết ở bên cạnh nói ra. Có đúng không? Đương nhiên là, nếu như ngươi muốn ăn lời nói, có thể tự mình bắt một đầu tới nếm thử, Đường Tuyết ở bên cạnh nói ra. Đón đến, bổ sung một câu, thật ăn thật ngon a. Không biết vì sao, tự nhiên cảm giác Đường Tuyết trong giọng nói mang theo một loại mê hoặc ý vị. Tại mê hoặc hắn bắt bát bảo ngư ăn. Tốt, ta nên trở về đi. Ngày mai gặp, Đường Tuyết đột nhiên đứng lên, hướng Tự Nhiên mỉm cười, liền rời đi. Tự Nhiên ngồi một hồi, sau đó liền rời đi, trở lại Hổ Viên Lâm. Tự Nhiên thì phân phó Lộng Lẫy Đại Hổ đi bắt một đầu bát bảo ngư trở về. Sau đó, Tự Nhiên an vị trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, hắn vẻ mặt cứng lại, thần niệm lặng yên không một tiếng động lan tràn ra ngoài. Tại trong một cái góc, Đường Tuyết thò đầu ra nhìn ngồi xổm ở nơi đó. Lộng Lẫy Đại Hổ thuộc về hiệu suất phái, bắt cá hiệu suất rất cao. Mới chừng 10 phút đồng hồ thời gian liền đem bát bảo ngư cho bắt trở lại. Sau đó, Tự Nhiên phân phó nó đưa đến phòng ăn. Chỉ chốc lát sau, Lộng Lẫy Đại Hổ đi mà quay lại. Tại Tự Nhiên trước mặt ngoắt ngoắt cái đuôi tranh công. Người có thể lăn, Tự Nhiên ném ra một viên thuốc. Đồng thời nói ra, Lộng Lẫy Đại Hổ tuyệt không sinh khí. Ngoắt ngoắt cái đuôi, hấp tấp lăn. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có ý đồ gì, Tự Nhiên nói một mình giống như nói ra. Bởi vì theo Lộng Lẫy Đại Hổ đi bắt cá trở về, Đường Tuyết vẫn ngồi xổm ở một góc nào đó không nhúc nhích. Khi thấy Lộng Lẫy Đại Hổ ngậm bát bảo ngư lúc trở về, Tự Nhiên rõ ràng phốc cầm đến Đường Tuyết ánh mắt lộ ra âm mưu đạt được ý cười. Ha ha! Cái này bát bảo ngư là gia gia lớn nhất vật chân quý. Ta Đường phủ hết thảy thì ba đầu. Gia gia một mực không có bỏ được ăn. Nếu như bị gia gia biết ngươi ăn hắn bát bảo ngư, gia gia nhất định sẽ nổi trận lôi đình, đem ngươi đuổi ra Đường phủ. Đường Tuyết ở trong lòng phát ra tiếng cười. Sau đó, Đường Tuyết lặng yên không một tiếng động rời đi, đi vào gia gia ở địa phương. Thần sắc cuống cuồng gõ cửa, ra ra, việc lớn không tốt, chuyện gì phát sinh? Đường Vạn Trọng mở cửa, đi tới, ra ra, cái kia kiếm tu to gan lớn mật, lá gan quá lớn, đem người chân ái bát bảo ngư chộp tới ăn, Đường Tuyết nói ra. Cái gì? Đường Vạn Trọng toàn thân chấn động, sau đó hướng Hổ Viên Lâm tiến đến, Đường Tuyết nhìn đến ra ra phản ứng. Nhếch miệng lên đắc ý cười, hướng Hổ Viên Lâm không vội không chậm đi qua. Đường Tuyết vẫn không có xuất hiện, mà chính là núp trong bóng tối, hy vọng nhìn đến gia gia nổi trận lôi đình một màn. Thế nhưng là trước mắt một màn vượt quá nàng dự kiến. Gia gia thế mà cùng người kia ngồi cùng một chỗ ăn cá, tại chuyện cho vui vẻ. Vì cái gì? Vì cái gì Gia Gia không tức giận? Đường Tuyết trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hai người vẫn tại nói chuyện, Đường Tuyết nghe không được, nàng không dám sử dụng thần niệm đi nghe lén, bởi vì sợ bị Gia Gia phát hiện. Chỉ bất quá trong lòng giống mèo bắt một dạng, vô cùng khó chịu. Bát bảo ngư thế nhưng là Gia Gia yêu thích nhất cá a, nuôi mấy ngàn năm đều nhịn ăn. Hơn nữa còn không cho phép bọn họ tới gần. Trước kia đệ đệ của nàng muốn ăn vụng, đáng tiếc còn chưa kịp biến thành hành động, Gia Gia phát hiện về sau, nổi trận lôi đình, đem đệ đệ Đường Vân giam lại một năm, liền người trong nhà đều xuống tay được. Bây giờ bát bảo ngư bị ngoại nhân ăn, vì sao Gia Gia không tức giận? Trên thực tế, Đường Vạn Trọng biết được chính mình dưỡng bát bảo ngư bị bắt đến ăn. Phản ứng đầu tiên là giật mình, vội vàng đuổi tới Hổ Viên Lâm. Có thể đuổi tới thời điểm cá đã làm tốt, liền cứu vãn cơ hội đều không có. Nhìn đến đầu này bát bảo ngư, mệnh vốn nên như vậy, chỉ là vừa nghĩ tới chính mình dưỡng mấy ngàn năm đều không nỡ ăn.